Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại. Chương 241: Giao nhiệm vụ. Trong suốt cuộc hành trình dài mấy tháng trời từ biên quan đến kinh thành, Sở Tuyệt và Chiêu Bình công chúa cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau. Kể từ khi đón dâu qua biên quan hai nước, hai người đã chính thức được xem là vợ chồng rồi. Nhưng vì đây là chuyện quốc gia đại sự đại biểu cho hiệp ước liên minh giữa hai nước nên chỉ khi trở về kinh bái lệ hoàng đế, kính bái thái hậu, chính thức sắc phong, xong xuôi hết mới gọi là hoàn thành lễ nghi. Những nghi lễ này cũng tương đương với nghi thức bái đường thành thân. Lẽ dĩ nhiên, đêm nay chính là đêm động phòng của hai người. Chiến vương phủ đã răng đèn kết hoa vô cùng vui vẻ, trời cũng bắt đầu tối dần. Trong hậu viện, Thanh Huyên Uyển là nơi được những người thợ lành nghề trong cung đặc biệt xây dựng dựa theo kiến trúc cung đình nước Chu. Trong căn phòng ngủ được bày biện và trang trí xa hoa lộng lẫy, nến đỏ vui mừng, ngọn lửa đỏ tươi bập bùng cháy sáng. Chu Lam Nhi ngồi đoan trang bên mép giường. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì thấy nàng có vẻ đang chờ đợi một cách rất bình tĩnh, nhưng nếu quan sát kỹ hơn một chút thì có thể nhìn ra sắc mặt nàng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi tay nhỏ bé mềm mại vô thức nắm chặt hai bên vạt áo. Nàng đang căng thẳng, cũng rất sợ hãi. Tiểu Đậu cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán giúp Chu Lam Nhi. Trong lòng cũng lo lắng không kém nàng là bao. Nếu đêm nay công chúa bị chiến thần vương làm nhục, vậy công chúa nhất định sẽ đau khổ tột cùng. Nàng thật sự không hy vọng mình phải bất lực mở to mắt nhìn công chúa đau thương khổ sở như thế. Công chúa, người không sao chứ? Tiểu Đậu nhìn công chúa, hỏi một cách đầy lo lắng. Chu Lam Nhi lắc đầu, môi nàng cố nặn ra một nụ cười méo mó còn khó coi hơn khóc. Không sao. Mặc dù nàng đã đoán rằng người đàn ông lạnh lùng kia tuyệt đối sẽ không đụng đến mình, nhưng lỡ như hắn làm vậy thật thì sao? Để mục đích hòa bình giữa hai nước càng thêm vững vàng, hắn đành tự ép bản thân chạm vào nàng thì sao? Nhưng nàng không hề muốn hắn làm thế. Hễ nghĩ đến việc có khả năng hắn sẽ chạm vào người mình là nàng đã sợ hãi run rẩy rồi. Nhưng đau đớn thay, nàng thậm chí còn không nghĩ ra nổi một lý do để từ chối mà tuân lệnh đi hòa thân. Nàng những tưởng mình có thể chấp nhận chịu đựng được tất cả, nhưng khi sự việc sắp xảy ra rồi nàng mới phát hiện ra, bản thân mình không làm nổi. Người đàn ông nàng yêu đang ở bên ngoài, mà nàng lại phải thực hiện nghi lễ vợ chồng với một kẻ khác. Việc này đối với nàng mà nói, đây là nỗi đau thấu tận xương tủy. Nàng không thể chịu nổi nỗi thống khổ này, Tần Hằng cũng không chịu nổi. Bọn họ sẽ chết mất. Mặt Tiểu Đậu trắng bệch, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng an ủi. Công chúa, có lẽ vương gia không đến cũng nên. Người nghĩ thử xem, trên đường về kinh, ngay cả liếc mắt mà ngài ấy cũng không buồn liếc người lấy một cái cơ mà. Sở Tuyệt chỉ luôn nhìn chằm chằm quốc sư. Nếu quốc sư không phải là nam thì nàng quả thật nghĩ rằng chiến vương cũng có người trong lòng cơ đấy. Chu Lam Nhi nhắm mắt, không ngừng tự nói bản thân mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Tiểu Đậu nói đúng lắm, chưa chắc hắn sẽ tới, chưa chắc. Cùng lúc này, bên ngoài phòng, Tần Hằng lạnh cứng người nhìn bóng dáng đang đến gần, não như nổ bùm một tiếng, đầu óc quay cuồng rối loạn. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, bàn tay cầm kiếm bên hông vô thức nắm chặt lại, gân xanh trên tay nổi lên. Mặc dù trong lòng hắn chỉ hận không thể rút kiếm giết chết người này ngay lập tức, nhưng hắn cũng biết rằng, thật ra hắn không thể làm được gì, không thể làm được gì. Không việc gì trên thế gian có thể đau đớn hơn được nữa. Ai có thể hiểu được hắn đã đau khổ bao nhiêu, nàng đã đau khổ bao nhiêu. Sở Tuyệt vội vàng đi qua. Bây giờ, trong đầu hắn đang ngập tràn suy nghĩ Lam Vân thích Chiêu Bình công chúa. Cũng vì chuyện đó mà hắn ta đang muốn rời đi. Sở Tuyệt không hề chú ý đến Tần Hằng, người đang đứng dưới hiên canh giữ bên ngoài phòng. Tần Hằng đang cố hết sức kìm nén để che giấu sát khí và sự thù hận của bản thân. Bên trong phòng, ngay lúc hai chủ tớ đang tự an ủi lẫn nhau thì bỗng nghe thấy giọng nói của Kim Mama truyền từ bên ngoài vào, nô tỳ tham kiến vương gia. Tiểu Đậu hít một hơi sâu, hoảng loạn đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trong phút chốc, suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu là nàng phải mang công chúa bỏ trốn, trốn càng xa càng tốt. Nhưng không đợi đến lúc nàng kịp thực hiện kế hoạch thì Sở Tuyệt đã đẩy cửa bước vào phòng rồi. Sở Tuyệt sải bước tiến vào căn phòng được trang trí xa hoa lộng lẫy. Đập vào mắt là một màu đỏ may mắn vui vẻ, nến đỏ bập bùng cháy, tân nương ngồi bên mép giường cũng xinh đẹp vô cùng, nhưng đó không phải là người hắn muốn. không phải là người hắn muốn. Nô, nô tỳ, tham, tham kiến vương gia. Sở Tuyệt chẳng buồn liếc mắt nhìn tỳ nữ run rẩy lên tiếng bên cạnh lấy một cái mà chỉ nhìn tân nương ngồi trên mép giường chằm chằm. Hắn lạnh lùng nói, ra ngoài. Tấm mắt tiểu đậu tối sầm, nàng bất chợt quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi của công chúa. Công chúa, thật ra, không cần Sở Tuyệt ra lệnh thì nàng cũng biết mình nên lui ra, nhưng nếu nàng đi rồi thì công chúa phải làm sao đây? Chu Lam Nhi nắm chặt vạt áo trong tay, bình tĩnh nói, tiểu đậu, người lui ra đi. Thứ nên tới thì trước sau gì cũng phải tới. Chẳng phải nàng đã dự đoán trước sẽ có ngày hôm nay ngay từ khi nàng vâng lệnh đi hòa thân rồi hay sao? Hai mắt tiểu đậu đỏ ửng, môi mấp máy run rẩy một lúc rồi mới im lặng lui ra ngoài nhưng không hề đóng cửa phòng lại. Sở Tuyệt ngồi xuống giường, mạnh mẽ nắm chặt cằm của Chu Lam Nhi. Hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn. Trái tim Chu Lam Nhi run rẩy từng cơn. Giây phút này đây, nàng sợ hãi vì những chuyện sắp xảy ra, sợ hãi vì sự bơ vơ bất lực và đau thương của bản thân mình. Sở Tuyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt, ánh mắt hắn sắc bén và ác liệt cứ như đang nhìn kẻ thù mà hắn vô cùng chán ghét và căm hận vậy. Chu Lam Nhi nhìn ánh mắt vô cùng căm ghét của Sở Tuyệt, sắc mặt nàng xanh trắng tái nhợt, nhưng trái tim đang sợ hãi lại bình tĩnh hơn một chút. Hắn đã ghét nàng như vậy rồi, có lẽ nàng có thể thử thương lượng với hắn chăng? Không đợi nàng lựa lời mà nói, Sở Tuyệt đã lên tiếng trước. Có vẻ công chúa cũng không hề cam tâm tình nguyện gả cho bản vương thì phải. Chu Lam Nhi bị ép phải dùng tư thế bị lăng nhục và áp bức này để đối diện với người đàn ông khiến nàng run rẩy sợ hãi, là công chúa một nước, triều đình không có sự lựa chọn. Nếu nàng có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ gả cho hắn. Sở Tuyệt cười lạnh, nhưng công chúa đã gả cho bản vương rồi. Chu Lam Nhi không lên tiếng mà chỉ nhìn hắn chằm chằm, bởi vì nàng cảm thấy có lẽ Sở Tuyệt cũng không muốn chạm vào nàng. Nghĩ thế, trong lòng nàng bắt đầu có chút thấp thỏm. Nàng đã gả cho bản vương rồi, vậy nàng nên nghe theo tất cả mong muốn của bản vương, đúng không? Ngón tay nắm lấy cằm nàng hơi dùng sức, như đang cảnh cáo nàng, lại như đang nhắc nhở nàng vậy. Chu Lam Nhi nhắm mắt một lát rồi lại mở mắt ra, sau đó chậm chạp nói, vâng. Sở Tuyệt dùng ánh mắt khiến Chu Lam Nhi không hiểu nổi để nhìn nàng chăm chú, nàng không muốn bản vương chạm vào nàng sao? Chu Lam Nhi cứng người, ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt vô tình của Sở Tuyệt. Sao? Chẳng lẽ bản vương nói sai sao? Nếu đã vậy, vương phi, chúng ta thực hiện nghi lễ vợ chồng đi. Sở Tuyệt làm bộ cúi người xuống sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mặc dù Chu Lam Nhi không lên tiếng, nhưng nàng vẫn lùi ra sau trốn tránh theo bản năng. Giờ đây, nước mắt đã ẩn ực nơi khóe mắt nhưng nàng vẫn quật cường không cho nó rơi xuống. Sở Tuyệt nhìn bàn tay trống rỗng, hắn hơi híp mắt, ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhưng giọng nói còn lạnh lùng hơn. Trên đường về kinh, vương phi khá hợp với quốc sư đấy nhỉ? Nghe hắn nhắc đến quốc sư, Chu Lam Nhi hơi ngây người. Sau đó nàng nhìn thẳng vào hắn, rốt cuộc vương gia có ý gì? Sao không nói thẳng trực tiếp luôn đi? Khóe môi Sở Tuyệt khẽ nhếch lên, bản vương không cần biết ngươi dùng cách gì, nhưng ngươi phải khiến quốc sư tạm thời ở lại kinh thành, hơn nữa còn phải vào ở trong chiến vương phủ. Chu Lam Nhi ngây người, cái gì cơ? Nàng giữ hắn lại sao? Nàng lấy cái gì mà giữ bây giờ? Hơn nữa, cái gì mà chẳng cần biết ngươi dùng cách gì cơ chứ? Hắn điên rồi phải không? Dựa vào cái gì mà nói nàng sẽ có cách để giữ quốc sư lại? Sở Tuyệt lạnh lùng đứng dậy quay lưng lại với nàng. Bóng lưng tỏa ra khí lạnh khiến người ta run rẩy. Bản vương không muốn lặp lại lần nữa. Triều Bình công chúa, Thanh Huyên uyển này chính là nơi ngươi sẽ sống yên ổn. Nếu ngươi không làm được việc này. Hắn từ tốn xoay người, lạnh lùng nhìn nàng chăm chú. Bản vương tuyệt đối sẽ không để nàng thoải mái an ổn sống qua ngày đâu. Bản vương nói được làm được. Nàng ta có năng lực tài cán gì mà khiến Lam Vân vui vẻ đến thế? Chu Lam Nhi khẽ run rẩy. Mặc dù vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ đối với nàng mà nói, đây là chuyện tốt, ít nhất cũng có thể khiến hắn không chạm vào mình. Sau khi buông mắt yên lặng một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn hắn và hỏi, Triều Bình và quốc sư chỉ là lần đầu gặp mặt, không hiểu rõ lẫn nhau, vậy làm sao ta có thể níu giữ hắn ở lại kinh thành được? Hơn nữa, còn phải vào ở trong chiến vương phủ nữa. Nàng không cần biết nguyên nhân, nàng chỉ cần quan tâm một chuyện. Chính là dùng tất cả các cách có thể để hoàn thành tốt việc này là được. Ánh mắt Chu Lam Nhi vụt sáng, vương gia nói rằng Triều Bình dùng cách gì cũng được sao? Sở Tuyệt xoay người đối lưng với nàng. Sau khi trầm mặc mất một lúc, hắn hờ hững nói, không được làm hại một sợi lông tơ của hắn. Ánh mắt Chu Lam Nhi vụt qua ánh nhìn chế giễu, chớp mắt liền biến mất. Vương gia chắc là Triều Bình có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn thế này sao? Sở Tuyệt không lên tiếng. Nếu Lam Vân quả thật đã thích người phụ nữ này, vậy thì ít nhất nàng ta cũng có một nửa hy vọng có thể thành công. Thấy hắn không nói gì, Chu Lam Nhi buông mắt. Trái tim nàng đã không còn sợ hãi, tay cũng không còn run rẩy, cả người đã khôi phục sự bình tĩnh. Vương gia đã cho rằng Triều Bình có khả năng làm được việc này, vậy Triều Bình đành cố hết sức thử làm vậy. Chỉ có điều, làm sao Triều Bình tin được vương gia sẽ tuân thủ lời hứa không làm khó Triều Bình? Khóe môi Sở Tuyệt khẽ nhếch lên. Hắn không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài, giọng nói không chút ấm áp vang lên. Nàng không còn sự lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bản vương thôi, Triều Bình công chúa. Thấy hắn đã đi ra ngoài, cả người Chu Lam Nhi yếu ớt mềm nhũn ngã xuống. Tiểu Đậu vội vàng chạy vào, công chúa. Khi nhìn thấy bộ quần áo vẫn nguyên vẹn và khuôn mặt tái nhợt nhưng nhẹ nhõm của công chúa, nàng hơi ngẩn người. Chu Lam Nhi thả lỏng cơ thể đang dựa vào cột giường để gắng gượng chống đỡ, cả người yếu ớt ngã xuống tấm chăn gấm dày mềm mại trên giường. Nhìn chiếc màn bằng gấm có hình long phượng được thêu bằng những sợi tơ vàng, trong đầu nàng đột nhiên nghĩ đến mấy câu nói, núi cao không cách nào ngăn nước chảy, mây bay không cách nào che lấp nhật nguyệt. Nếu có thể giữ vững chủ tâm, tự nhiên có thể rẽ mây trông minh nguyệt. Bỗng nhiên nàng ngồi thẳng người, sắc mặt có chút cổ quái. Công chúa, người sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Đậu hoàn hồn, căng thẳng hỏi. Khóe môi Chu Lam Nhi hơi nhếch lên. Tiểu Đậu, có lẽ. Tiểu Đậu đợi mãi mà không thấy công chúa nói tiếp. Người chỉ nói hai chữ có lẽ xong thì không lên tiếng nữa. Có lẽ gì cơ ạ? Tiểu Đậu không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Sao công chúa lại trở nên kỳ lạ như thế nhỉ? Không sao, cả người ta đều là mồ hôi dính nhớp. Người hầu hạ ta tắm rửa thay đồ đi. Vâng, Tiểu Đậu cảm thấy công chúa nhà nàng không phải là kỳ lạ nữa mà là cổ quái luôn rồi. Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì? Chu Lam Nhi không quan tâm đến Tiểu Đậu nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy cuộc sống lại có hy vọng trở lại rồi. Chỉ cần nàng hoàn thành việc mà Sở Tuyệt giao là nàng đã có thể bảo vệ được bản thân mình, bảo vệ tình yêu của mình rồi. Thậm chí cả, nàng không nhịn được bắt đầu tưởng tượng viển vông. Có lẽ, đợi đến khi hai nước Sở, Chu không cần liên minh nữa mà bắt đầu đánh nhau, nàng sẽ có thể theo Tần Hằng rời khỏi nơi này, quay trở về nước Chu lần nữa. Chương 242, Tâm Pháp Huyền Diệu, 1. Vinh Định Ngạn đi lên lầu 2, Tiểu Mãn Tử đứng chờ ngoài cửa. Đang lúc không biết phải làm sao mới phải thì hắn giống như trông thấy vị cứu tinh mà cung kính chạy lên phía trước. Lo lắng nói, Vinh thiếu gia, ngài mau đi xem công chúa đi. Công chúa uống rất nhiều rượu rồi, nô tài khuyên như thế nào cũng vô dụng, đành phải mời ngài đến. Vinh Định Ngạn nhíu mày, không nói lời nào liền tiến vào gian phòng chỗ Sở Cửu Nhi ở, Tiểu Mãn Tử cũng theo sát phía sau. Vừa đẩy cửa phòng ra, mùi rượu nồng nặc liền xộc thẳng vào mũi, lông mày đang nhíu lại của Vinh Định Ngạn lại càng nhíu chặt hơn. Công chúa, Tiểu Mãn Tử trông thấy công chúa đã uống say bí tỉ, vội vàng chạy tới. Nhưng còn chưa đến gần, đã bị Sở Cửu Nhi giống lên giận dữ ngăn hắn tiến lên, cút ngay, người cút ra ngoài ngay cho bản công chúa. Sở Cửu Nhi ôm bình rượu trực tiếp đổ vào miệng, sau khi uống ừng ực được vài ngụm, liền gục xuống bàn rồi lại lẩm bẩm tự nói, ta có cái gì không tốt? Vì sao hắn không thích ta? Sau khi ôm bầu rượu uống vài ngụm nữa, nàng lại nói, cho dù hắn không thích ta, cũng không sao cả, dù sao hắn cũng là hòa thượng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thích ai cả, phải không? Sau khi yên lặng một lát, nàng lại khóc lóc nói, thế nhưng, tại sao hắn lại thích người khác? Vì sao hắn không tiếp tục làm hòa thượng đi? Làm sao ta có thể chịu đựng nổi chuyện này? Vinh Định Ngạn nghe thấy lời gào khóc thảm thiết của nàng, nhẹ buông một tiếng giễu cợt. Hắn khoanh hai tay lại giống như xem diễn xiếc khỉ vậy. Công chúa, Vinh thiếu gia, ngài mau khuyên nhủ công chúa đi. Tiểu Mãn Tử nhìn Vinh thiếu gia đứng đó khoanh tay trước ngực dường như đang xem cuộc vui vậy. Khuôn mặt Tiểu Mãn Tử mếu máo muốn khóc, không biết phải làm sao mới được. Đù ông như xem kịch vui đủ rồi, Vinh Định Ngạn lạnh nhạt nói, Tiểu Mãn Tử, người ra ngoài trước đi. Tiểu Mãn Tử chần chừ một lúc, sau đó mới cung kính nói, vâng, thưa Vinh thiếu gia. Vinh Định Ngạn nhìn Sở Cửu Nhi đang say như chết nằm gục trên bàn, khóe miệng hắn lạnh lùng cong lên, sau đó vén tay áo lên, rồi bê chiếc chậu từ cái giá giặt đồ mà Sở Cửu Nhi dùng để rửa tay đã sớm không còn hơi ấm đặt trên bàn. Sau đó, giống như đại bàng bắt gà không chút lưu tình nắm lấy đầu nàng nhấn vào nước lạnh thấu xương. A, phì, Sở Cửu Nhi hít một ngụm khí lạnh, tai mắt mũi miệng đều bất thình lình uống phải một lượng lớn nước lạnh. Tứ chi nàng hoảng loạn, theo bản năng liền giãy giụa, nàng không thể phản kháng vì lực đạo nhấn đầu nàng của Vinh Định Ngạn quá lớn. Nàng muốn thoát thân nhưng thoát không được. Mãi cho đến khi chậu nước nổi lên bong bóng, Sở Cửu Nhi cũng không còn sức lực giãy giụa nữa. Vinh Định Ngạn mới buông lỏng bàn tay đang ấn đầu Sở Cửu Nhi, rồi nâng đầu nàng lên. Khụ khụ, khụ. Sở Cửu Nhi như tìm được đường sống trong cõi chết, phun ra ngụm nước lạnh như băng, ho đến nỗi như muốn ho cả phổi ra. Vinh Định Ngạn thấy nàng ho khan mãnh liệt kèm nước mắt nước mũi giàn giụa, lúc này mới sửa sang lại ống tay áo, lạnh nhạt nói, tỉnh chưa? Sở Cửu Nhi chật vật lau những giọt nước lạnh còn đọng lại trên mặt, hàm răng run lập cập, lạnh chết đi được, lại vừa tức chết, nàng gầm lên, Vinh Định Ngạn, người không muốn sống nữa phải không? Vinh Định Ngạn ngồi xuống chiếc ghế mềm, lạnh nhạt liếc nàng một cái, nhìn xem ngươi thật có tiền đồ. Sở Cửu Nhi, lúc đi ra khỏi đây, đừng có nói ngươi với ta cùng nhau lớn lên. Ngươi, ngươi biết cái gì? A, ngươi thì biết cái gì? Sở Cửu Nhi vừa lấy tay gạt lệ, vừa tê tâm liệt phế nói, nước mắt nước mũi giàn giụa. Vinh Định Ngạn chán ghét nhìn nàng một cái, chỉ vào chậu nước ở trên bàn, nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi đi, thật xấu xí. Sở Cửu Nhi bưng lên chậu nước ném về phía người đang châm chọc khiêu khích nàng, người đi chết đi. Thân thể Vinh Định Ngạn nhanh như tia chớp, tránh được nước Sở Cửu Nhi ném qua. Sau đó, hắn đứng ở một bên, không kiên nhẫn lên tiếng, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, lại làm ngươi muốn sống muốn chết, thật không có tiền đồ. Ngón tay Sở Cửu Nhi run lên, chỉ vào hắn rồi gào thét, người thì biết cái gì? Hắn không chỉ là một người đàn ông, hắn là tình yêu của ta. Hừng, tình yêu cái mông, nói trắng ra, người chỉ muốn ngủ cùng hắn. Sở Cửu Nhi tức sủi bọt mép, trợn trắng mắt. Thấy đủ rồi, lúc này Vinh Định Ngạn mới ngồi xuống ghế, sau đó cầm vuốt ve chiếc ly có hoa văn tinh xảo, rũ mắt lạnh nhạt nói, tối mai, ta nhất định cho ngươi được như ý nguyện. Sở Cửu Nhi ngây ra, rất lâu sau cũng không kịp phản ứng. Vinh Định Ngạn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngây ra của nàng, hắn tà mị cười một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Trà lâu Tín Dương, trên căn phòng ở lầu 2. Ninh Thanh đưa chén nước trong tay cho Lam Vân rồi nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Vân đệ, phong cảnh suốt chặng đường này, đệ có hài lòng không? Lam Vân cầm lấy ly nước hắn đưa, cảm nhận được nhiệt độ còn vương lại trên thân ly, thành thật trả lời, không hài lòng lắm. Lộ trình mà nàng thích là đi chậm rãi tùy ý không mục đích. Khi gặp được Thành, trấn áp nhỏ có không khí trong lành hay thôn trang hoang vu hẻo lánh, dừng lại ở 3, 5 tháng, đợi đến lúc hết cảm giác mới mẻ thì lại tiếp tục lên đường. Còn lần này, quân đội mênh mông cuồn cuộn lên đường, quả thực không hề thú vị. Ninh Thanh hiểu rõ nên bật cười một tiếng, cũng không cảm thấy ngạc nhiên với câu trả lời của hắn. Sau đó, hắn ngồi xuống phía đối diện Lam Vân, chìa tay ra nói, hôm nay có hứng muốn cùng Vi Huynh đánh cờ vây không? Lam Vân nhìn bàn cờ trên bàn, bất đắc dĩ ngước mắt, thành thật mà nói, tiểu đệ đối với việc đánh cờ vây không thực sự hứng thú lắm. Nhưng mà, tiểu đệ với Ninh Huynh hiểu nhau không cần nói, từ chối nữa cũng thật không phải. Mời, nàng thích dùng tâm, dùng trí tuệ cùng người khác đánh cờ vây, chứ không phải chỉ giới hạn trong một thế cờ. Hay là thôi đi, chờ khi nào Vân đệ thực sự có hứng thú, lại cùng ta đánh cờ. Ninh Thanh khẽ cười rồi đẩy bàn cờ trên bàn ra. Lam Vân nhíu mày, khẽ mỉm cười, như vậy đi, để bày tỏ sự áy náy, tiểu sư đệ gảy một bản cho Ninh Huynh, không biết Ninh Huynh có đồng ý. Ninh Thanh ngước mắt có chút kinh ngạc, sau đó lại chậm rãi cười một tiếng, trong mắt thoáng qua tia hứng thú cùng chờ đợi, ta xin rửa tai lắng nghe. Lam Vân đứng dậy bước tới trước cây đàn, sau đó ưu nhã ngồi xuống. Nàng nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ cong lên, hai tay khẽ giơ lên rồi đặt xuống dây đàn. Tiếng đàn du dương từ từ vang lên. Ninh Thanh mỉm cười nhắm mắt lại yên lặng lắng nghe, nghe theo sự dẫn dắt của tiếng đàn. Hắn phảng phất như chìm nổi giữa bầu trời cao, thảm cỏ xanh trải dài, con ngựa tung vó chạy như bay trên thảo nguyên rộng mênh mông. Trong làn sóng vô biên xanh thẳm, hắn không ngừng thúc ngựa tiếp tục chạy đến điểm cuối cùng. Lúc hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy mặt trời đỏ rực phía đằng tây, những dạng mây đang dần dần lan rộng khắp bầu trời, vô cùng rực rỡ, xinh đẹp chói lòa, trong lòng lại nổi lên một nỗi cô đơn khó nói thành lời. Còn chưa chờ hắn ngẫm kỹ nỗi cô đơn thoáng qua kia, tiếng đàn lại chuyển biến. Giống như dòng suối trong xanh, biến hóa khôn lường thoát khỏi phàm tục hồng trần khiến tâm tư của con người dần dần hòa chung thành một thể với nó. Có cảm giác tâm ngưng hình thích, dư vạn hóa mình hợp, nhưng dưới cảnh sắc tươi đẹp từ những đóa sen trong hồ đang nở rộ, nước hồ xanh bích trong đáy mắt hắn dần dần chuyển sắc. Đầu tiên là màu đỏ như máu, sau đó lại là màu đen ma mị. Hắn cứ trợn to mắt mà đứng nhìn nước trong hồ thay đổi màu sắc đang nuốt chửng lấy tất thảy mọi thứ. Cuối cùng, tâm ngưng hình thích, dư vạn hóa mình hợp, nội tâm thanh tịnh hình thể thả lỏng và sự biến hóa lẫn dung hợp của vạn vật trên thế gian. Ninh Thanh đột nhiên bừng tỉnh, mắt hắn mở to hết cỡ, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Một luồng không khí phi đến chỗ Lam Vân, âm thanh phượt bỗng dưng vang lên, từng dây đàn của cây huyền cầm dưới tay Lam Vân đứt đoạn hết thảy. Khi cây huyền cầm đứt dây đã tạo ra một lực đạo cực lớn cứa vào tay Lam Vân, từng giọt máu tươi rơi xuống trên huyền cầm tạo nên một đóa hoa máu đỏ đến nhức mắt. Chương 243, Tâm pháp huyền diệu 2. Đáy mắt Ninh Thanh hiện lên chút buồn phiền hối hận, hắn nhanh chóng bước lên trước, nắm lấy tay của Lam Vân, rút một chiếc khăn trắng từ trong ngực mình ra, rồi cẩn thận băng lại vết thương cho Lam Vân. Trên chiếc khăn lụa trắng giờ đã nhuốm thành hình đóa hoa máu. Thật xin lỗi Lam Vân, vì huynh đã thất lễ. Hắn thực sự quá kinh sợ. Lam Vân thế mà lại định dùng tiếng đàn để dẫn dắt và khống chế hắn. Lam Vân mím môi lắc đầu, rất chân thành xin lỗi. Không đâu, là do tiểu đệ không biết trời cao đất dày. Ninh Thanh nhìn hắn, im lặng trong phút chốc rồi chậm rãi mỉm cười. Vân sư đệ đến từ đâu? Bậc công lực này, e rằng dù là mẹ của hắn cũng không thể đàn ra được. Tự học thành tài, Ninh huynh tin không? Ninh Thanh mấp máy môi. Thấy hắn nghẹn lời không lên tiếng, Lam Vân rất nghiêm túc mà giơ lên ba ngón tay. Đệ xin thề với trời, lời đệ nói là thật. Ninh Thanh bật cười, hắn xoa xoa mặt, giở khóc giở cười mà nói, nếu mẹ ta biết được chuyện này, bà ấy hẳn sẽ hồn bay phách lạc mất. Lam Vân đứng dậy, cung kính khom người với Ninh Thanh, chân thành thể hiện thành ý thỉnh giáo hắn. Hôm nay tiểu đệ cả gan bêu xấu trước mặt Ninh huynh, chính là hy vọng Ninh huynh chỉ bảo sai lầm, giải thích nghi ngờ cho tiểu đệ. Ninh Thanh khẽ cười rồi đỡ Lam Vân đứng dậy, ra hiệu cho Lam Vân quay lại chỗ ngồi. Còn hắn cũng đi về chỗ cũ và ngồi xuống, từ tốn hỏi, chắc hẳn Vân đệ không thường xuyên gảy khúc đàn này. Lam Vân ngạc nhiên nhìn hắn, thẳng thắn gật đầu, quả thật là không thường đàn. Nàng cảm thấy khúc bách tâm này thực sự có chút tà ma, ngoại trừ trước đây vì để rời khỏi Nhân Lãnh Cung nên đã từng đàn trước mặt Cố Thái Phi, thì nàng chưa bao giờ đàn lại. Cũng may là đệ không thường đàn, chỉ có điều, ta vẫn rất khiếp sợ. Ninh Thanh nhìn hắn thật sâu, thán phục lên tiếng. Lam Vân nhíu mày, tiểu đệ không hiểu lắm. Nếu Vân đệ đã lĩnh ngộ được như vậy, chắc chắn có hiểu biết về người sáng tác ra khúc này. Ắt hẳn cũng từng nghe nói đến tin đồn 200 năm trước đây. Khi ấy, nước Đại Nguyên mới thành lập, Sở, Chu đã liên quân xâm chiếm. Quốc sư Thiên Lạc Tán Nhân của nước Đại Nguyên đã một mình bước lên thành, gảy khúc đàn này. Đây là chuyện hiển nhiên. Nghe kể rằng năm ấy, Thiên Lạc Tán Nhân đã khiến hai nước Sở, Chu lòng quân rối loạn chỉ với một khúc Linh Lung Bách Tâm. Lẽ nào tin đồn này không phải truyền thuyết, mà là chuyện có thật? Lam Vân vừa nói ra câu này thì lập tức muốn cắn đứt lưỡi của mình. Đáng chết, sai lầm cấp thấp như thế này mà nàng cũng mắc phải cho được. Quả nhiên, Ninh Thanh nghe Lam Vân nói thế, liền nhướng mày nhìn hắn, sau đó cười mà như không cười nói, Vân đệ nghĩ sao? Chẳng phải lúc nãy, Lam Vân đã có ý định dùng tiếng đàn để khống chế hắn à? Đương nhiên, mục đích thật sự của Lam Vân không phải muốn dùng tiếng đàn khống chế Ninh Thanh. Mà một là thăm dò Ninh Thanh, hai là muốn Ninh Thanh cởi bỏ sai lầm cho Lam Vân. Hắn cũng xem như là thành thật, ngay từ lúc đầu đã nói rõ muốn Ninh Thanh chỉ bảo cho mình. Gương mặt Lam Vân hơi đỏ lên, nàng diễn kịch lâu đến nỗi đã trở thành bản năng. Sau đó, nàng đứng dậy, chắp tay với Ninh Thanh một lần nữa, hổ thẹn nói, Ninh huynh đừng trách, là tiểu đệ lỡ lời. Không phải lỡ lời, vốn dĩ chính là hàm hồ. Thấy vẻ mặt đỏ thẫm đầy phiền muộn của Lam Vân, Ninh Thanh trầm giọng ôn nhu cười thành tiếng, đáy mắt hắn có chút trêu chọc, có chút hứng thú. còn có chút vui vẻ. Lúc này, Lam Vân quả thực rất ngượng ngùng, đáng lẽ nàng hoàn toàn có thể xử lý chuyện này tốt hơn, thế nhưng sơ suất nhất thời, lại đánh mất sự chủ động, khiến thời thế xoay vần. Vốn dĩ đã sắp nghe được trọng điểm, bây giờ thì tốt rồi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thấy đỉnh đầu nhẵn bóng của Lam Vân sắp bốc khói, sắc mặt cũng trở nên khó coi, Ninh Thanh đè lại ý cười trong cổ họng cùng ánh mắt xuống, quyết định không trêu chọc hắn nữa. Tuy Lam Vân thông minh tuyệt đỉnh, lại tâm tư thâm trầm, nhưng Ninh Thanh cảm thấy không đến nỗi phản cảm, trái lại cảm thấy có chút đáng yêu, không nhịn được mà muốn đào lỗ cho hắn nhảy xuống. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, nếu Lam Vân thực sự chỉ một mực tính kế Ninh Thanh mà không có một chút chân thành, chỉ sợ Ninh Thanh cũng sẽ không như mong muốn của hắn. Được rồi, trở lại vấn đề chính đi. Lam Vân ho nhẹ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Thấy hắn lại trở nên bình thản lạnh nhạt, Ninh Thanh cười khẽ, Vân đệ có nghi vấn, cũng là chuyện có thể lý giải. Khóe môi Lam Vân âm thầm co rút. Lúc nãy, sở dĩ nàng mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy, suy cho cùng cũng bởi vì nàng đến từ thời đại mà các loại kỹ năng thần khí, võ thuật cổ xưa đều đã thất truyền, dẫu có nghi vấn thì quả thật là chuyện có thể hiểu được. Chẳng qua, chỉ e là người này sẽ không nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ cho rằng bản thân nàng đang tính toán mấy trò còn con. Thấy Lam Vân không còn ngượng ngùng nữa, Ninh Thanh khẽ thở dài, tiếc thật, nhanh như vậy đã khôi phục bình tĩnh rồi. Tuy có chút khó bề tưởng tượng, nhưng chuyện này là thật sự. Dù trong lòng Lam Vân đã mơ hồ đoán trước được từ lâu, nhưng khi thực sự chính tay nghe thấy, nàng vẫn rất thán phục. Chẳng qua, người đời chỉ biết một, mà không biết hai. Ninh Thanh chau mày, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Lam Vân nghe hắn nói vậy thì lập tức liên tưởng đến nguyên nhân, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, chẳng lẽ... Sau khi Thiên Lạc Tán Nhân đánh bại hàng trăm vạn đại quân của hai nước Chu Sở chỉ với đội quân 30 vạn thì rời bỏ trần thế, sau đó trở về núi Phiêu Miễu, chưa đầy một năm, thì đã từ trần. Lam Vân kinh ngạc nhìn hắn. Cúc Linh Lung Bách Tâm thực ra là tuyệt kỹ lợi hại nhất và huyền diệu nhất của phái Phiêu Miễu hư vô, cũng không phải do Thiên Lạc Tán Nhân sáng tác, người sáng tác khúc nhạc này là sư phụ của ông ta. Nghe đồn rằng, thực ra sư phụ của Thiên Lạc Tán Nhân là một vị đạo nhân tu tiên trên đỉnh núi Phiêu Miễu. Trong lúc ông trải qua thiên kiếp, đã được một vị nam tử lên núi hái thuốc vô tình chắn kiếp nạn thay. Sau đó, đạo nhân tu tiên xuống núi, đúng lúc gặp gỡ thê tử của người hái thuốc kia đang sắp sinh. Hơn nữa, mệnh số của nàng đã hết, đạo nhân tu tiên đành phải dẫn đứa trẻ kia lên núi Phiêu Miễu và thu nhận hắn làm đồ đệ, đặt tên cho hắn là Thiên Lạc. Đạo nhân tu tiên đã truyền dạy toàn bộ học vấn của đời mình cho Thiên Lạc Tán Nhân, vốn muốn hắn cũng giống như ông, tu tiên đúng cách, thoát khỏi trần tục. Nhưng Thiên Lạc Tán Nhân không có lòng tu tiên, trái lại hùng tâm tráng trí, muốn vào hồng trần. Đạo nhân tu tiên thấy tâm ý của ông đã quyết, cũng không nói thêm nhiều, chỉ truyền thụ lại khúc Linh Lung Bách Tâm cho Thiên Lạc Tán Nhân trước khi ông xuống núi. Sau đó, bảo ông có thể dạy lại khúc này cho người khác, nhưng không được để lộ nửa câu tâm pháp. Tâm pháp, Lam Vân bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra nàng nghĩ không sai, nàng luôn cảm thấy khúc Linh Lung Bách Tâm này có một sức mạnh khó hiểu, có thể mê hoặc lòng người, thậm chí cũng có thể khống chế lòng người. Hóa ra, khúc nhạc này thực sự tồn tại mấy thứ kiểu như võ công tâm pháp. Thấy hắn bừng tỉnh đại ngộ, Ninh Thanh mỉm cười, tiếp tục nói, trước khi lâm chung, Thiên Lạc Tán Nhân đã truyền thụ tâm pháp của khúc nhạc này cho đầy tớ trung thành của mình. Người đã chăm sóc ông lớn lên trên núi Phiêu Miễu năm ấy, sau đó còn theo hắn xuống núi nhập thế, xây dựng công danh. Đời này chuyển sang đời khác, 200 năm trôi qua, đã truyền thụ qua nhiều thế hệ. Khúc Linh Lung Bách Tâm được đàn ra cơ hồ chỉ là phổ nhạc, tâm pháp dần dần bị bỏ qua, ta cũng chỉ hiểu được sơ sơ từ chỗ mẹ mình. Ninh Thanh dõi theo Lam Vân, ánh mắt hắn hơi lóe lên, khóe môi lại nở nụ cười, để có thể giác ngộ được hai câu tâm pháp chỉ từ phổ nhạc. Lại có thể vận khí như thường, quả thật là thiên phú bẩm sinh. Đáy mắt Lam Vân khó hiểu, trên đời này lại có phép thuật thần kỳ như vậy, nếu nàng luyện được, phải chăng cũng sẽ có bản lĩnh hơn người. Dường như nhận ra suy nghĩ của Lam Vân, Ninh Thanh hờ hững nói, Vân đệ không phải là truyền nhân của môn phái Phiêu Miễu, dựa theo quy định của môn phái chúng ta, đệ không có cơ hội luyện tập tâm pháp này. Người biết được tâm pháp trên đời hiện giờ chỉ có mẹ của hắn và hắn. Chương 244, mở đầu phong ba, 1. Lam Vân kinh ngạc, bởi vì tiểu đệ không phải truyền nhân của phái Phiêu Miễu hư vô. Ninh Thanh gật gật đầu, tấm pháp này chỉ truyền cho truyền nhân, đây là môn quy. Lam Vân nhướng mày cười, nếu như tiểu tăng bái Ninh Huynh làm sư thì sao? Có phải Ninh Huynh sẽ chịu truyền tâm pháp cho tiểu tăng? Lúc bước ra từ trà lâu Tín Dương, bầu trời vốn sáng trong bỗng chốc tối lại, có vẻ là một cơn mưa lạnh chuẩn bị kéo tới. Lam Vân nửa thật nửa giả muốn bái sư và không chút bất ngờ bị Ninh Thanh từ chối. Sắc mặt nàng tuy có tiếc nuối, nhưng trong lòng lại không quá kích động. Trong một thời đại như thế này, so với võ công thì quốc gia và quyền lực mới là quyền năng chân chính. Cũng sắp rồi, chậm nhất nửa năm, nàng có thể triệt để thu lưới ở nước Sở được rồi. Vừa leo lên xe ngựa, Lam Vân đã nhíu mày lại. Tuy rằng huyền cơ ẩn sau khúc linh lung bách tâm nàng đã giải được rồi, nhưng tin tức ngầm nhận được từ phía Ninh Thanh lại khiến nàng thất vọng. Nếu như đỉnh Phiêu Miễu thật sự có thần y diệu dược, thì năm đó Thiên Lạc Tán Nhân cũng sẽ không chết từ khi còn trẻ. Nghĩ đến núi Phiêu Miễu có thần y cao minh có đến 8-9 phần là truyền thuyết, bất kể thế nào thì mối quan hệ tốt với Ninh Thanh nhất định phải duy trì. Nếu như đỉnh Phiêu Miễu thật sự có thuốc thần, đợi đến lúc nàng phải rời nước Sở, thì có lẽ với giao tình giữa nàng và Ninh Thanh, dù hắn không truyền tâm pháp linh lung bách tâm khúc cho nàng, nhưng nếu nàng xin thuốc chắc hắn sẽ không từ chối chứ. Có điều, Lam Vân khẽ nhíu mắt, nàng luôn cảm thấy thời cơ Ninh Thanh xuất hiện tại nước Sở thật sự là không hợp với lẽ thường. Lúc mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng hắn là bởi vì nàng mạo danh người của phái Phiêu Miễu mà đến, nhưng rõ ràng, hắn không phải. Nước Sở này có chuyện gì? Hay nói người nào là mục tiêu của hắn? Sự hiểu biết của nàng về đỉnh Phiêu Miễu thật sự là quá ít. Ninh Thanh giống như xuất hiện từ trong không trung vậy, chỉ dựa vào những tin tức tình cờ tiếp xúc mà có được này, muốn nhìn thấu hắn, e là không thể. Nhưng hy vọng rằng, mục tiêu trong kế hoạch của hắn và của bản thân nàng sẽ không có xung đột gì, nếu không thì thật sự là rước thêm phiền phức rồi. Làm thay đổi kế sách nàng đã dày công sắp xếp không nói, quan trọng nhất là sẽ khiến hy vọng của nàng càng ngày càng xa hơn. Xe ngựa chạy vào đường lớn trong hoàng thành, bốn phía trở nên yên tĩnh. Lam Vân thu lại tâm tư, vén màn lên nhìn bầu trời một chút, tối nay e là sẽ có một trận mưa gió lớn rồi. Lúc xe ngựa quay vào đường về biệt viện Thường Nguyệt thì bỗng nhiên dừng lại. Hây, mã phu lái xe kéo chặt dây cương, sau đó nhìn người cản xe ngựa trước mặt, trầm giọng hỏi, người là ai, vì sao chặn đường của quốc sư? Mã phu, người đánh xe. Lam Vân liếc pháp không một cái, pháp không vén màn lên, A-di-đà Phật. Đã xảy ra chuyện gì? Mã phu cung kính chắp hai tay nói, bẩm pháp không đại sư, người này chặn đường xe chúng ta. Người cản xe ngựa là một gã sai vặt trẻ tuổi, chỉ thấy hắn không hề hoảng loạn, cung kính hành lễ, tiểu nhân bái kiến quốc sư, bái kiến đại sư. Tiểu nhân vừa đi đến phủ quốc sư, mới biết quốc sư ra ngoài chưa về, nên đặc biệt đứng chờ ở nơi này. Việc xông lên chặn xe làm phiền, vẫn mong quốc sư tha thứ cho. Người chặn xe ngựa, có phải là có chuyện gì muốn nói? Pháp không nhàn nhạt lên tiếng. Tên sai vật ung dung lấy từ trong người ra một tấm thiệp tinh tế, dâng lên bằng hai tay, bẩm đại sư, tiểu nhân là người hầu thân cận bên cạnh Vinh tiểu thiếu gia. Hôm nay là sinh thần của thiếu gia nhà nô tài, nên đặc biệt mời vài vị sư phụ ở chùa Hộ Long đến cư Diệu Ngư thưởng thức một vài bàn tiệc chay, vẫn mong quốc sư nể mặt. Pháp không liếc nhìn Lam Vân một cái, sau khi Lam Vân gật đầu, hắn mới đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp. Tên sai vật lùi về sau một bước, làm động tác tay cung kính, quốc sư, mời. Pháp không khẽ nhíu mày, bây giờ. Tên sai vật cười cung kính, thiếu gia nói, chỉ là một bữa tiệc tùy tiện, quốc sư không cần chuẩn bị. Hơn nữa, tiểu nhân thấy sắc trời cũng tối rồi, chỉ sợ là sẽ có mưa gió. Lam Vân cười nhẹ không ra tiếng. Thời cơ mà nàng đợi cuối cùng cũng đến rồi. Cũng không uổng cho nàng từng bước chần chừ. Hồng môn yến này, không biết sẽ thu lại như thế nào. Đi cư Diệu Ngư. Vâng. Mã phu xoay đầu xe ngựa đi về phía đường lớn trong thành. Từ nửa tháng trước, cư Diệu Ngư đã bắt đầu sắp xếp cho yến tiệc ngày hôm nay và từ ngày hôm qua đã dán biển không tiếp khách. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cách thời điểm trời tối vẫn còn sớm. Nhưng lại bởi vì sắc trời bỗng nhiên tối sầm nên nơi đây đã thắp đèn từ sớm. Trong hành lang rộng lớn bày ra vài cái bàn, người được mời đến ngồi đầy quanh đó, tất cả đều là những công tử có quan hệ thân thiết với tứ bá kinh thành. Trên một trong những chiếc bàn ở đó, La Kiếm nhìn một đám người ngồi cùng hắn, rất khéo léo che giấu đi sự chán ghét nơi đáy mắt. Hắn thật sự không ngờ rằng, sinh thần năm nay, Vinh Định Ngạn lại mời hắn và tỉ tỉ hắn. Tuy rằng hắn rất nghi ngờ bên trong có quỷ kế gì, nhưng người ta đường đường chính chính đưa thiệp đến cửa, nếu như hắn không đến, mới là chuyện lớn. Tuy rằng hắn không thích tác phong của Vinh Định Ngạn, nhưng hắn cũng biết, trước tiên không nói đến Vinh gia, chỉ nói đến việc Vinh Định Ngạn có mối quan hệ tốt với ba người còn lại, đã đủ để khiến người khác không thể cự tuyệt tấm thiệp mời này. Cho nên, hắn và tỷ tỷ nhất trí rằng, cho dù buổi tiệc này rất kỳ lạ nhưng lại không thể không đến được. Nhìn quanh chiếc bàn của mình, trong lòng hắn lại càng thêm chán ghét Vinh Định Ngạn. Hắn ta cho rằng mời hắn đến, sắp xếp cho hắn ngồi vào bàn này là sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu sao? Ngồi cùng bàn với hắn đều là những công tử chỉ biết lấy ăn uống vui chơi làm niềm vui ở kinh thành. Bởi vì Sở Cửu Nhi có mặt tại đây nên La Nhã Nhi rất tự nhiên ngồi vào bên tay trái của Sở Cửu Nhi. Thế nhưng, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy hôm nay Cửu công chúa có vẻ có chút lạc hồn, đến gọi mà nàng ta cũng không có phản ứng gì. Người ngồi bên tay phải không ai khác chính là Vương Di Tịnh hay đối địch với nàng. Cứ theo đó lần lượt, trên bàn trừ Cửu công chúa, những người còn lại đều là người có quan hệ thân thiết với Vương Di Tịnh. Vương Di Tịnh thấy La Nhã Nhi gọi mấy tiếng Cửu công chúa liền, cũng không thấy công chúa có phản ứng gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, nhàn nhạt nói, năm nay có thể gặp Nhã tỷ tỷ ở đây, thật là bất ngờ. Trên mặt La Nhã Nhi vẫn giữ nụ cười đúng mực, nói đến, ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Nàng nhận được thiệp mời cũng cảm thấy ngạc nhiên. Người bình thường chỉ cần mời Cửu công chúa thì đương nhiên sẽ mời nàng, nhưng đó là trừ mấy người của Vinh gia và Vương Di Tịnh này ra, cho nên nàng cũng chưa từng tham gia tiệc sinh thần của Vinh tiểu thiếu gia. À, ta nhớ ra rồi. Vương Di Tịnh nâng chén trà lên, bỗng nhiên như vừa phát hiện ra điều gì. Triệu Phi Phi người thường hay ăn nói dịu dàng lên tiếng, Di Tịnh, người nhớ ra điều gì? Nói không chừng là Nhã tỷ tỷ sắp gả vào Chiến Vương phủ rồi, nên Vinh tiểu thiếu gia mới không thể không nể mặt được chăng? Sắc mặt La Nhã Nhi trầm xuống nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái cũ, khóe miệng cười cười, không hề nổi giận. Hôm nay, Bạch Y Nguyệt vẫn luôn im lặng không nói quả có chút kỳ lạ, nhưng thực ra kể từ sau khi tỷ tỷ nàng tiến cung, Di Tịnh liền có chút xa cách với nàng. Nàng tưởng rằng hôm nay nàng sẽ không được mời, nhưng không ngờ vẫn có thể ngồi đây. Thế nhưng hôm nay, nàng lại chẳng thể nào tìm được cảm giác như lúc trước nữa. Khóe mắt La Nhã Nhi liếc nhìn Bạch Y Nguyệt chỉ im lặng uống trà mà không nói gì, khẽ mỉm cười, đã lâu rồi không gặp y muội muội, thân thể muội đã khỏe hơn chưa? Chương 245, mở đầu phong ba, 2. Bạch Y Nguyệt hơi nhíu mày, La Nhã Nhi lại dám lợi dụng nàng để rời sự chú ý của Di Tịnh. Nếu là ngày thường, chắc chắn Di Tịnh sẽ không cho nàng ta được toại nguyện, nhưng bây giờ nàng thậm chí còn không làm chủ được chính mình. Vương Di Tịnh cũng liếc nhìn khuôn mặt lo âu thấp thỏm của Bạch Y Nguyệt, lông mày nàng âm thầm nhíu lại một chút. Bằng một cách nào đó, Bạch Sơ Nguyệt đã trở thành nhất phẩm hiền phi. Quan hệ giữa hai nhà Bạch, Vinh không còn như trước nữa, hơn nữa còn trở nên đối địch nhau. Đây là sự thật không cần phải bàn cãi. Vương gia và Vinh gia có chung dòng máu với nhau, nàng đương nhiên cũng không thể thân thiết với Y Nguyệt được. Tuy nhiên, cho dù hai người có xa cách nhau đi chăng nữa thì cũng không tới lượt La Nhã Nhi đến ly gián chia rẽ. Dường như Triệu Phi Phi không hề nhận thấy bầu không khí đột nhiên trầm lặng khác thường. Nàng hơi mỉm cười nhìn La Nhã Nhi, cất giọng ấm áp nói, đúng rồi, muội còn chưa chúc mừng Nhã tỷ tỷ nữa. Mọi người còn đang hâm mộ Nhã tỷ tỷ sắp được gả vào Chiến Vương phủ làm chắc Vương Phi đấy. Vương Di Tịnh bật cười, như thể trước đó không lâu nàng không hề nói câu La Nhã Nhi sắp gả vào Chiến Vương phủ giống Triệu Phi Phi vậy. Nàng rất bình tĩnh nói, Phi Phi, chuyện này còn chưa đâu vào đâu mà muội đã tưởng thật rồi à? La Nhã Nhi muốn gả vào Chiến Vương phủ sao? Vậy còn phải xem Vinh gia có đồng ý không đã. Hơn nữa hôm nay, A Ngạn còn mời tỷ đệ nhà La Thị đến, chắc hẳn sẽ gây ra chuyện gì đó đây. Quốc sư đến. Mọi người đều đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thông báo này, tất cả bèn yên lặng nhìn qua. Sở Cửu Nhi từ nãy giờ vẫn luôn hồn vía lên mây, vừa nghe thấy hai chữ quốc sư thì cả người cứ như bị kim châm. Nàng bất chợt đứng dậy rồi lại đột nhiên ngồi xuống, vô cùng thấp thỏm khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Vinh Định Ngạn đi từ tầng 2 xuống, vừa hay bắt gặp dáng vẻ rối bời vì xấu hổ của Sở Cửu Nhi, hắn không nhịn được trợn trắng mắt khinh thường. Còn nói là ngang ngược hống hách cơ đấy, hống hách cái con khỉ. cái dáng vẻ này của nàng ta mà gả đi nước Chu thật thì chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt đến chết, ngay cả nơi để khóc cũng còn không có. Trong đầu thì nghĩ thế nhưng ngay lập tức hắn liền nở nụ cười tươi tắn tiến lên phía trước nghênh đón, chắp hai tay hành lễ với Lam Vân người vừa mới đi vào. Quốc sư chịu đến đây, tại hạ thật may mắn ba đời. Quốc sư, mời ngồi. Nói xong, hắn đích thân mời Lam Vân ngồi xuống bàn tròn, vị trí vừa khéo ngay bên cạnh Nhiếp Trường Viễn. Pháp Không đại sư, mời ngồi bên này. Không cần, lão nạp hầu hạ bên cạnh quốc sư là được rồi. Ánh mắt Vinh Định Ngạn hơi thay đổi nhưng cũng không tiếp tục cưỡng ép nữa. Hắn cười nói, nếu đã như vậy thì ta cũng không ép đại sư nữa. Xin đại sư cứ tự nhiên. Xem ra Trường Viễn nói đúng rồi, Pháp Không đại sư có lẽ là cao thủ chuyên bảo vệ cho vị tiểu hòa thượng này. Nhưng mà, vậy thì đã sao chứ? Hắn đã chủ tính kế hoạch đêm nay suốt nửa năm trời rồi, tất cả đều được chuẩn bị cẩn thận không chút sai sót. La Nhã Nhi để ý đến hành động khác thường ban nãy của Sở Kiều Nhi. Nàng âm thầm liếc mắt nhìn quốc sư đang ngồi vào chỗ rồi khẽ hít mắt. Tối nay, chắc không phải do Thái hậu bày mưu tính kế đây chứ? Nhìn tình huống này, chẳng lẽ Thái hậu đã thay đổi suy nghĩ, không còn quan tâm đến La Gia nữa mà chỉ lo lắng quốc sư muốn rời đi, nên đành nghĩ cách gạo nấu thành cơm để tắt thành cho trái tim cuồng si của công chúa sao? Trời dần dần tối hẳn, tuyết cũng bắt đầu rơi, gió rét gào thét bên ngoài cửa sổ nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, cảnh tượng nhộn nhịp phồn hoa vô cùng. Vinh Định Ngạn không nói nhiều lời khách sáo nữa mà chỉ cười cười đứng dậy vỗ tay, thức ăn được bưng lên, yến tiệc bắt đầu. Từng món chay tinh tế có thể sánh ngang món ăn ngự chủ làm ra lần lượt được đặt lên bàn, quả thật khiến cho những người đã quen ăn sơn hào hải vị phải ngạc nhiên tròn mắt. Nếm thử một chút, mùi vị ngon đến mức khiến người ta muốn ăn mãi không thôi. Ngự chủ, nhà bếp nấu ăn cho vua chúa. Hôm nay là tiệc chay, mặc dù biết là yến tiệc Vinh Định Ngạn tổ chức sẽ không qua loa sơ sài, nhưng bọn họ lại cho rằng đồ chay có ngon thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ thanh đạm nhạt nhẽo mà thôi. Đây chính là suy nghĩ chủ quan của nhiều người đối với tiệc chay. Vì thế trước khi đến đây, 8-9 phần mọi người đều đã ăn no lưng bụng rồi mới tới dự tiệc. Bây giờ, bọn họ đã bắt đầu âm thầm hối hận rồi. Lam Vân lại rất thích thú trước mâm đồ chay đầy bàn này, hơn nữa bụng cũng hơi đói rồi, vì vậy nàng nhanh chóng cầm đũa lên ăn rất nhiều. Vinh Định Ngạn nhìn Lam Vân thích thú như vậy thì âm thầm trao đổi ánh mắt với Trường Viễn. Vinh Định Ngạn cười nâng ly với Lam Vân. Quốc sư, ta kính người. Lam Vân mỉm cười. Lúc hắn đang định lên tiếng thì Nhiếp Trường Viễn đã bật cười cướp lời trước, đồng thời đặt vào tay hắn một chén nước. Quốc sư, người yên tâm đi, đây là không phải là rượu, là nước đấy. Lam Vân cúi đầu. Mấy tên tiểu tử này thật không phụ lòng mong đợi của nàng, thậm chí họ còn biết rõ việc nàng chỉ uống nước chứ không uống trà nữa. Hiếm khi bọn họ lại có lòng cố gắng như thế, nàng đương nhiên cũng phải phối hợp đôi chút rồi. Lam Vân chắp tay, Vinh tiểu thí chủ, mời. Sở Nghị cầm ly rượu, hờ hững nhìn sự khác thường trong mắt hai người, ánh mắt lại như có như không đặt trên người Lam Vân. Nhìn thấy Lam Vân uống chén nước kia, lông mày hắn hơi nhăn lại. Đợi đã, hắn rốt cuộc là nên lạnh lùng bảng quan đứng nhìn hay nên ngăn chặn việc này xảy ra đây. Một người thần thánh như tấm lụa trắng bị nhiễm mực bẩn. Mặc dù chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy thích thú rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút phiền muộn không nói lên lời. Hắn quy tất cả nguyên nhân đều do không muốn để Sở Cửu Nhi được hưởng lợi lớn thế mà thôi. Có lẽ lát nữa, hắn nên thưởng thức món ngon này trước rồi tặng cho Sở Cửu Nhi sau vậy. Đúng rồi, cứ làm như thế đi. Lúc tiệc chay kết thúc thì tuyết lớn đã tung bay bên ngoài cửa sổ rồi. Một vài thiên kim tiểu thư rời khỏi tiệc chay lên lầu 2 ngồi, chuẩn bị nhâm nhi trái cây, quả vặt và trà ngon. Ngồi từ trên cao nhìn xuống cảnh ca múa bên dưới. Tầng một đại sảnh. Sau khi dọn dẹp bàn ghế gọn gàng, mấy phường ca múa nổi tiếng của kinh thành đều tranh nhau tiến lên chúc mừng sinh nhật Vinh tiểu công tử. Các ca kỹ càng cố gắng phô diễn hết tài nghệ của mình, mong mỏi sẽ được vị quý nhân nào đó yêu thích, sau đó sẽ thoát khỏi bể khổ, bay lên đầu cành làm phượng hoàng, sống một cuộc sống sung túc giàu có, ăn sung mặc sướng. Những vị công tử quần áo lượt là vô cùng hào hứng. Bọn họ đều là công tử nhà đại thế gia, mặc dù không thô tục đến mức chơi trò đánh đố phạt rượu, nhưng cười tít mắt xem mấy tiểu mỹ nhân ca múa cũng là một việc vui vẻ mà. Nếu thích người nào đó thì lát nữa lúc rời đi, bọn họ hoàn toàn có thể thuận tay đưa mỹ nhân đó đi theo. Lam Vân đứng dậy cáo từ thì bị mấy người Vinh Định Ngạn, Nhiếp Trường Viễn, Bát Vương, mỗi người nói một câu ngăn lại. Hắn đành phải ngồi xuống, hai tay chắp lại, cúi đầu buông mắt, bờ môi hơi lẩm nhẩm, hình như hắn đang niệm kinh. Sở Cửu Nhi ngồi trên tầng 2 nhìn xuống Lam Vân, rồi lại nhìn Vinh Định Ngạn. Nghĩ đến việc hắn ta nói tối nay sẽ đưa Lam Vân đến cho mình, trái tim nàng liền bắt đầu đập thình thịch loạn nhịp. Thật ra, nàng cũng không muốn làm gì hắn cả. Nàng có ngang ngược, ương bướng đi chăng nữa thì vẫn là con gái, mà nàng cũng biết rằng danh tiết rất quan trọng với những người như nàng. Mặc dù bây giờ, nàng đã mất hết hy vọng, mất hết niềm tin, cũng chẳng quan tâm có mất danh tiết hay không nữa. Nhưng, nàng có sự kiêu ngạo của nàng. Nàng không cách nào chấp nhận sự thật hắn không yêu nàng. Việc cưỡng ép để có được hắn này là áp bức và lăng nhục đối với hắn, là kết quả tai hại, đau khổ khôn nguôi đối với nàng. Việc gì phải thế cơ chứ? Sở dĩ nàng không lên tiếng phản đối, cũng không lên tiếng ngăn chặn là vì nàng cũng muốn được yên tĩnh ở bên hắn một đêm. Chỉ một đêm thôi, không làm bất cứ việc gì, nàng chỉ muốn nằm chung giường với hắn, ngả vào lòng hắn yên bình ngủ một đêm, hoàn thành giấc mơ của mình, để rồi sáng hôm sau, nàng sẽ bắt đầu ép bản thân phải quên hắn đi. Chỉ có vậy mà thôi. Chương 246, người muốn thế nào? 1. Đêm dần về khuya, tuyết càng lúc càng rơi lớn, điều này khiến đoàn người bước ra đều phải nhíu mày. Đã lâu như vậy rồi cơ mà, sao tuyết có thể rơi nhiều như vậy? Thế nhưng đừng nói chỉ có mấy bông hoa tuyết nhỏ bé, thậm chí mưa đá có chút xuống thì chẳng phải bọn họ vẫn bắt buộc phải hồi phủ hay sao? Thế nên, mọi người đều mang tâm trạng sợ sệt trước thời tiết gió tuyết dữ dội như thế này. Nào ai còn tâm tư nói mấy câu hàn huyên xã giao nữa. Nhìn xe ngựa của Bạch Gia ở phía trước, từng người cúi đầu chui vào xe. Tại cổng lớn ở Cư Diệu Ngư, xe ngựa của các nhà đậu từ sân sau xếp thành một hàng dài. Ngư quán tựa vào cổng, chào đón chủ tử. Đợi đến lúc xe ngựa của La Phủ đi đến gần, chị em La Thị khi đó mới tiến lên trước cáo biệt Vinh Định Ngạn. Vinh thiếu gia, lần nữa chúc ngài một sanh thần hoan hỉ. La Kiếm cứng nhắc không chút tự nhiên nở nụ cười. Hai vị đây bằng lòng nể mặt Vinh Mỗ, Vinh Mỗ rất vui lòng. Nào, mời. Cáo từ, La Kiếm cũng không muốn phí lời, thẳng thắn trực tiếp lên tiếng. Vinh Định Ngạn vươn tay làm ra động tác mời, vô cùng lịch thiệp khách khí. Hành động này khiến trong lòng La Kiếm trỗi dậy cảm giác kỳ quái, không biết vì sao trong lòng hắn lúc nào cũng tồn tại một cỗ cảm xúc bất an vô hình. Vinh Định Ngạn hôm nay quả thật khác với thường ngày, người này không những mời hắn và tỷ tỷ đến dự yến tiệc mà còn đối đãi hết sức khách sáo. Khách sáo đến độ khiến lòng người khác phải cảm thấy khó chịu, dùng mình. Cùng thời khắc ấy, La Nhã Nhi cũng có cảm giác hoài nghi sâu sắc. Ban đầu, nàng nghĩ bản thân đã đoán ra được một số việc nào đó, thế nhưng chẳng hề nghĩ đến sanh thần của tiểu công tử họ Vinh này lại không hề xảy ra bất cứ chuyện gì khác thường cả, cứ thế này mà kết thúc rồi sao? Không lẽ, nàng đã quá nghĩ ngợi quá nhiều, lo lắng vớ vẩn rồi chăng? Công chúa, vậy thần xin phép cáo từ trước. La Nhã Nhi đè nén sự bất an trong lòng, mỉm cười ngước mắt nói với Cửu Sở Nhi. Tuy nhiên Sở Cửu Nhi hôm nay đúng là khác hoàn toàn với ngày thường. Công chúa tỏ ra vô tâm, thờ ơ, hời hợt với lời cáo từ của nàng. Vậy là suy nghĩ chỉ là bản thân đã đa nghi vừa nãy đã sụp đổ trong tức khắc. La Nhã Nhi mỉm cười xoay người, nụ cười trên khuôn mặt nàng lại dần biến mất. Mọi thứ hoàn toàn không bình thường một chút nào cả. Nàng khẳng định những người này khẳng định đang mưu toan việc gì đó. Trong lúc được thị nữ dìu lên xe, La Nhã Nhi vẫn vì sự bất thường của Sở Cửu Nhi mà cảm thấy vô cùng rối rắm, khó hiểu, lại không hề để ý đến thị nữ thân cận luôn theo sát bên mình giờ đây đang rũ mắt. Nàng ta cúi thấp đầu, khóe mắt chốc chốc lại liếc nhìn lò sưởi được nung nóng đang rực cháy. Tỷ đệ hai người họ ngồi cùng chung một chiếc xe ngựa mà đến đây, đương nhiên cũng sẽ đi chung một chiếc để trở về. Tỷ đang nghĩ gì thế? Nhìn nàng đang cau chặt đôi chân mày, La Kiếm lên tiếng hỏi. La Nhã Nhi liền bình tĩnh hồi thần rồi nhìn hắn, khó hiểu lắc đầu, tỷ đang nghĩ về Vinh tiểu công tử và Cửu công chúa rốt cuộc là đang tính toán chủ ý gì. Tỷ ngồi ngay bên cạnh công chúa, chẳng lẽ không thám thính được manh mối gì hay sao? La Nhã Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, cả buổi tối hôm nay, Cửu công chúa đều mang bộ dạng mất hồn mất vía, tâm bất tại yên, cơ bản là không hề mở miệng trò chuyện với tỷ, nhưng mà... Nét mặt nàng xa sầm ủ rũ rồi thở dài, có mấy người thân thiết với Vương Di Tịnh ở đấy, tỷ dù cho có muốn dò la tin tức gì cũng không có cách nào thực hiện được, đành bó tay thôi. Nghe nhắc đến Vương Di Tịnh, sắc mặt La Kiếm cũng đen lại, bởi kể từ lúc tỷ tỷ từ chối hôn sự với đại thiếu gia họ Vinh kia, La gia đã sớm trở thành cây đinh trong mắt Vương gia rồi. Đúng rồi, tỷ, còn Bạch gia thì sao? Nàng ta tiến cung, tuy là nắm được lợi thế rất lớn, nhưng đắc tội với Vinh gia cũng là một sự thật không thể chối cãi. La Nhã Nhi nghe thấy những lời kia của đệ đệ bèn trao mày đưa mắt nhìn hắn gắt gao. Nàng vốn định thốt ra mấy lời khiển trách hắn, nhưng trong đầu suy đi tính lại nhiều lần, lại đổi câu trả lời thành một ý tứ khác. Giờ đây, Bạch gia đối với Vinh gia tuy là bề ngoài tình cảm vẫn chưa hề sứt mẻ gì, nhưng giao tình thực sự đã sớm dạn nứt lại là sự thật. La Kiếm à, nếu như đệ đã không bằng lòng với cửu công chúa thì vị nhị tiểu thư Bạch gia kia, ngược lại cũng là... Tỷ, tỷ lại thế nữa rồi. La Kiếm liền xoay mặt đi, tỏ ra không vui ngắt lời La Nhã Nhi. La Nhã Nhi nhìn đệ đệ đang nổi nóng với mình, trong lòng thật sự hận không thể mở toang não hắn ra xem. Hắn rõ ràng biết cảnh ngộ hiện nay của La gia, lại càng biết rõ hoàn cảnh của hai người bây giờ, mà vẫn một mực khăng khăng thể hiện sự ngoan cố vô cùng vô tích sự. Phụ thân làm quan trong triều, giải quyết công việc cũng chỉ ở mức bình thường trung hòa, vị trí chức quan e rằng rất khó lên chức, mà mấy vị thúc bá đều chỉ biết ăn chơi, hưởng lạc, sa đọa, nào biết đến cái gì là đảm đương trách nhiệm. La gia có được vị trí ngày hôm nay là dựa vào uy thế của tổ phụ, tổ mẫu để lại. Còn không nhân lúc tổ phụ, tổ mẫu vẫn còn khỏe mạnh mà tìm ra một lối thoát tốt nhất. Đợi đến khi tổ phụ, tổ mẫu qua đời rồi, địa vị của La Phủ trốn kinh thành này nhất định sẽ rơi xuống ngàn trượng. La Kiếm hoa mắt một trận, hắn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy cơn choáng càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn cố mạnh mẽ mở to mắt, run sợ thất sắc, không... Những từ còn lại vẫn kẹt trong miệng chưa kịp thốt lên hoàn chỉnh thì toàn thân hắn đã mềm nhũn ngã xuống và mất đi ý thức. La Nhã Nhi trợn trừng hai mắt thất thanh hét lớn, lại phát hiện chính mình cũng yếu đi. Cả người nàng mềm oặt, nửa tiếng muốn thốt lên cũng không thể, trước mắt ngày một mở đi, rồi ý thức nàng cũng dần chìm vào bóng tối. Xe ngựa vẫn lọc cọc chạy trên đường, nhưng lại không phải chạy về hướng của La Phủ. Mà cũng thời điểm ấy, Pháp Không đang nhìn chằm chằm lò sưởi trong xe ngựa thật lâu. Đợi đến khi tác dụng của thuốc đã phát tác kha khá rồi, mới rời mắt nhìn về phía Lam Vân. Lam Vân nhẹ mỉm cười, vô cùng phối hợp mà khép mắt ngất đi. Pháp Không thầm thở dài một tiếng, bản thân cũng từ từ nhắm mắt. Xe ngựa vẫn lộc cộc mà chạy giữa màn đêm mùa đông lạnh buốt xương, âm thanh phát ra vô cùng rõ ràng. Cùng thời điểm ấy, cách Cư Diệu Ngư không xa, giữa một đường hầm tối có một biệt viện hoang vu hẻo lánh. Những người ngồi ở đại sảnh lớn của biệt viện không phải ai khác, chính là Sở Cửu Nhi cùng với tứ bá kinh thành. Sự náo nhiệt do ca hát khiêu vũ ở Cư Diệu Ngư ban nãy đã sớm biến mất hoàn toàn, không khí vắng lặng ở nơi này khiến người khác phải dùng mình mà nổi da gà. Sở Cửu Nhi chẳng thể ngồi yên, không ngừng đi đi lại lại. Trong lúc tuyết rơi dày đặc như thế này, lòng bàn tay nàng bỗng dưng lại không ngừng đổ mồ hôi, trái tim tràn ngập giữa không biết bao nhiêu cảm xúc, có căng thẳng, có lo lắng, có đấu tranh. Cũng có mong chờ. Cửu Nhi, người đi tới đi lui, làm ta hoa mắt chóng mặt luôn rồi đấy. Sở Nghị không vui lên tiếng. Thật ra, tâm tình lúc này của hắn cũng chẳng thua kém gì Sở Cửu Nhi cả. Tại sao vẫn chưa đến chứ? A Ngạn, có khi nào kế hoạch bị thay đổi rồi không? Thuốc của ta không thể xảy ra vấn đề gì được, kế hoạch cũng tuyệt đối không có sơ hở nào cả. Vinh Định Ngạn bất mãn liếc Sở Cửu Nhi. Nhiếp Trường Viễn nhìn bộ dạng hồn vía lên mây của Sở Nghị hiện tại, nhẹ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, dì Cửu, người cứ yên tâm đi, thuốc đó tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Bây giờ bên ngoài tuyết lớn dày đặc như vậy, nơi này lại là chỗ khuất nẻo, đường không dễ đi đâu. Nào, ngồi xuống đi, uống tách trà, bình tĩnh, bình tĩnh. Nói xong, hắn liền tự mình rót một tách trà đưa đến tận tay Sở Cửu Nhi. Sở Cửu Nhi quả nhiên không hề nghĩ nhiều. Một hơi uống cạn toàn bộ trà trong tách. Nhìn thấy nàng không chút đề phòng mà uống hết nước trà, Vương Bát công tử âm thầm lắc đầu. Quả đúng là một đứa ngốc đến điên rồ mà, đem nàng ta gả cho nước Chu, chẳng phải là sẽ chết thảm sao? Vì nể tình bọn hắn và nàng đã cùng nhau lớn lên, bọn họ thực sự không khỏi thấy nhục nhã chuyện Sở Cửu Nhi vì một tên hòa thượng mà đòi sống đòi chết, mất hết cả thể diện. Nếu nàng ta đã ngu ngốc đến nỗi cứ giữ khư khư cái thứ tự trọng vớ vẩn gì đó của nàng ta, vậy thì bọn hắn chỉ còn mỗi cách ra tay giúp đỡ nàng một chút mà thôi. Chén trà trong tay Sở Cửu Nhi đảo một vòng rồi rơi xuống tấm thảm. Hai tay nàng ôm đầu choáng váng. Ta chóng mặt quá. Vừa dứt lời, nàng liền ngã lên ghế. Tiểu Mãn Tử, dìu công chúa nhà ngươi vào phòng đi. Vinh Định Ngạn tay cầm lấy chén rồi nhẹ nhàng rót rượu vào, ung dung ra lệnh. Tiểu Mãn Tử có chút hoảng hốt, lo sợ nhìn bốn vị công tử, lại nhìn qua công chúa nhà mình đã bất tỉnh nhân sự, trong lòng chỉ biết âm thầm kêu khổ. Nếu bất quá thì hắn vẫn sẽ nghe lời mà làm theo chỉ thị, chỉ mong lúc công chúa tỉnh lại, sẽ không lập tức chảm bay đầu hắn thôi. Chương 247, ngươi muốn thế nào? 2. Tiểu Mãn Tử vừa mới đỡ Sở Cửu Nhi về phòng, bên ngoài đã truyền đến tiếng xe ngựa. Vinh Định Ngạn cong khóe môi lên nghiền ngẫm, kịch hay bắt đầu rồi. Sở Nghị híp mắt nhìn lướt qua, mặc kệ các ngươi có muốn thử hay không, dù sao ta vẫn sẽ là người đầu tiên nếm thử món ngon. Vinh Định Ngạn liếc Sở Nghị một cái rồi nhíu lại lông mày, sau đó hắn thở dài, thành tâm nhắc nhở, ngày mai Cửu Nhi liều mạng với ngươi là chuyện thứ yếu. Chỉ sợ tên tiểu hòa thượng này cũng sẽ tìm ngươi liều mạng đó. Nhiếp Trường Viễn nhún vai, tỏ vẻ rất lười nhác. Người xưa có câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Tên tiểu hòa thượng này quả là khiến lòng người ngứa ngáy, không nếm thử mùi vị thực sự rất đáng tiếc. Ba người còn lại đều nhướng mày, Nhiếp Trường Viễn lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, nói, chỉ có điều, ta vẫn lười vào góp vui lắm. Tên tiểu hòa thượng này quá tà khí. Lại khiến nhiều người nảy sinh ý nghĩ xấu xa đến thế. Người như vậy, không chạm được. Vương Bát công tử cũng vội vã bày tỏ thái độ. Dù có đẹp hơn nữa, thì hắn thực ra cũng là nam nhi. Ta vẫn thích ngủ với phụ nữ hơn. Mấy người các ngươi đều trở thành rùa rút đầu rồi à? Ánh mắt Sở Nghị ghét bỏ lướt qua bọn họ. Ba người đưa mắt nhìn nhau cùng cười hì hì. Sở Nghị rũ mi, lạnh nhạt nói, nếu các ngươi lo lắng lỡ như sự việc bại lộ, gánh vác không nổi cái giá phải trả, vậy thì dù các ngươi có chơi hay không, đều không thể không dính dáng đến chuyện này. Ba người đồng thời nhíu mày, lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa. Khoan nghĩ đã, đem người vào trước rồi hãng tính. Vương Bát, chúng ta đi đưa người vào. Vinh Định Ngạn buồn bực đứng dậy nói. Vương Bát công tử đưa mắt nhìn hai người kia, xị mặt đi theo hắn ra ngoài. Nhiếp Trường Viễn nhìn vẻ mặt kiên định của Sở Nghị, rồi khẽ thở dài một tiếng, A Nghị. Không cần khuyên bảo, lòng ta đã quyết. Sở Nghị thấp giọng nói. Hắn cũng biết mình không nên làm vậy, bọn họ không thể chạm vào tên tiểu hòa thượng này nữa, nhưng có làm thế nào thì hắn cũng không thể thuyết phục được bản thân mình. Hắn biết, nếu hắn không chạm, chỉ e cả đời này hắn sẽ hối hận chết mất. Nếu ngươi đã thực sự một lòng muốn làm thế, vậy ta cũng không còn gì để nói nữa. Nhiếp Trường Viễn trầm mặc lên tiếng. Bầu không khí trong phòng khách có chút yên tĩnh, Nhiếp Trường Viễn và Sở Nghị không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đáy mắt đều hiện lên vẻ khó hiểu. Sao lại đi lâu như thế? Nhiếp Trường Viễn thấp giọng hỏi. Ánh mắt của Sở Nghị cũng hơi lóe lên, đi xem. Hai người giữ sức chờ thời cơ, cả người đầy cảnh giác đi đến ngưỡng cửa. Thế nhưng, họ mới vừa bước ra một bước thì chợt hoảng sợ đến mức thở hắt ra, sau đó kinh hãi đến cứng đờ người lại. Lam Vân thong thả đi về phía họ, một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi nàng tiến đến nơi cách hai bóng người đang chết lặng vài thước, nhưng bước chân chẳng hề dừng lại mà vẫn tiếp tục đi tới. Hai cơ thể cứng ngắc không biết tại sao mình cứ bất giác lui về sau theo từng bước chân tiến tới của Lam Vân. Mãi đến lúc đã lùi về trong phòng, hai người họ mới có phản ứng lại, dõi theo cảnh tượng trước mắt trong sự sợ hãi và khó hiểu. Lam Vân bước vào phòng khách với nét mặt không chút thay đổi. Sau lưng nàng là Pháp Không, trên mỗi tay của ông nắm lấy một bàn chân, kẻ bị ông kéo lê vào phòng như kéo bao bố chính là Vinh Định Ngạn và Vương Bát công tử vừa đi ra ngoài muốn bắt Lam Vân về đây. Người, Nhiếp Trường Viễn kinh ngạc trừng to đôi mắt và chỉ vào Lam Vân, nhưng ngoài một chữ ngươi ra thì cổ họng hắn giống như bị lấp kín, sau đó bởi vì động tác của Lam Vân mà nghẹn lại. Lam Vân vung tay lên. Bộ tăng bào trắng muốt cùng tay áo cà sa rộng lớn đỏ vàng đan xen như bay múa khắp trời trước ánh mắt của hai người. Sắc đỏ thắm ấy, sắc vàng rực kia, cùng ánh hào quang lấp lánh khúc xạ dưới ngọn đèn, hòa hợp với dung nhan xinh đẹp cực hạn của hắn, rõ ràng trên mặt không một chút cảm xúc, nhưng lại yêu diễm tà mị đến tận xương. Thuận theo tay áo rộng rãi phất phơ, chỉ thấy Lam Vân ngồi xuống một chiếc ghế mềm. Hắn không hề lên tiếng, mà bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn hai người. Không đúng. là nhìn bốn người, bởi còn có hai người bị nhấc chân kéo lê từ bên ngoài vào đang nằm trên mặt đất, bị pháp không điểm huyệt không nhúc nhích được mà chỉ có thể trừng to đôi mắt. Thế nhưng, phong thái của Lam Vân vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta khiếp sợ. Trái tim của Sở Nghị thoáng chốc như bị đánh trúng, trong mắt hắn không còn nhìn thấy ai khác được nữa. Sở Nghị nhìn chằm chằm vào tiểu hòa thượng bình tĩnh thản nhiên, trong sáng ngút trời giống một pho tượng Phật, giống thần tiên dáng thế, nhưng trong xương tủy cùng phong thái lại câu hồn đoạt phách như có yêu ma chú ngự trước mắt mình. Trong lòng Sở Nghị chỉ có một suy nghĩ, Lam Vân không phải Phật, hắn là một người có túi da tiên Phật nhưng chứa đựng linh hồn của yêu ma. Nếu như nói, trước giờ phút này đây, Sở Nghị muốn có được tiểu hòa thượng này là bởi vì hắn xinh đẹp như tiên, lại thông tuệ như Phật. Vậy thì, ngay bây giờ, hắn đã triệt để rơi vào một loại ma chướng không cách nào diễn tả thành lời. Hắn rõ ràng biết là nên trốn, nên tránh nhưng lại cam tâm tình nguyện đắm chìm. Sao ngươi lại biết được? Nhiếp Trường Viễn sửng sốt nhìn Lam Vân, giọng nói khô khốc khản đặc. Lam Vân lẳng lặng nhìn bọn hắn, vẫn không lên tiếng. Nhiếp Trường Viễn truy vấn, tại sao muốn làm như vậy? Nếu như Lam Vân đã nhìn thấu mưu đồ của bọn họ, vậy tại sao hắn lại muốn tương kế tiểu kế đến đây? Sở Nghị mấp máy môi nhưng không có thanh âm. Hắn hắng cổ họng khô khốc dường như đã một năm rồi chưa được uống nước trà của mình, sau đó lên tiếng lần nữa. Người muốn thế nào? Ánh mắt bình tĩnh của Lam Vân chậm rãi dừng trên người hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, nở một nụ cười khuynh thành. Các ngươi muốn thay đổi số phận hòa thân của cửu công chúa sao? Giọng nói Lam Vân rõ ràng, mang theo sự dò hỏi thản nhiên. Sở Nghị gần như không thèm suy nghĩ mà lựa chọn thẳng thắn, ta không có tham gia vì cửu nhi. Người muốn thay đổi vận mệnh hòa thân của cửu nhi nhiều lắm, có hay không có hắn đều không quan trọng. Nụ cười của Lam Vân càng sâu thêm, giúp ta một chuyện, được không? Nhiếp Trường Viễn nhìn Sở Nghị, Sở Nghị lại không nhìn hắn mà như bị mê hoặc nhìn chăm chú vào Lam Vân, lẩm bẩm nói, được. Không hỏi chuyện gì à? Lam Vân cười khẽ, đáy mắt có chút nắm chắc. Lúc này, đầu óc của Nhiếp Trường Viễn mới tỉnh táo lại. Hắn dõi theo Lam Vân nhưng lại phát hiện như vậy rất dễ bị hắn mê hoặc. Thế nên Nhiếp Trường Viễn nhắm mắt không nhìn Lam Vân nữa, dầu dĩ hỏi, ngươi muốn chúng ta làm gì? Nghe nói qua mấy ngày nữa, trong cung sẽ tổ chức lần săn bắn mùa đông cuối cùng. Nhiếp Trường Viễn kinh hãi quay đầu qua, trừng to mắt nhìn hắn, ngươi muốn chúng ta, không phải là muốn ám sát hoàng thượng đấy chứ? Sắc mặt Lam Vân sửng sốt, nhìn dáng vẻ hoảng sợ khó hiểu của hắn ta. Sau đó chợt cúi đầu cười ra tiếng, trí tưởng tượng của đứa trẻ này lợi hại thật. Nhiếp Trường Viễn nghe tiếng cười của Lam Vân, da mặt lập tức nóng rực như bị thiêu đốt, cũng không dám nhìn vào đôi mắt đẹp ẩn chứa ý cười ấy nữa. Sở Nghị nhìn Lam Vân, rồi bỗng nhiên nói, chỉ cần ngươi không bắt chúng ta ám sát hoàng thượng thì bất luận là yêu cầu gì, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Nhiếp Trường Viễn há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Lam Vân lại bật cười thành tiếng. Ánh mắt cong cong hiện lên sự ấm áp khiến người ta không nhịn được mà mê mẩn vì hắn. Đến cùng thì người nào mới thật sự là Lam Vân? Ta không có hứng thú với việc ám sát hoàng thượng. Lam Vân lạnh nhạt, chậm rãi nói ra chuyện mà mình cần họ giúp đỡ. Nghe thỉnh cầu của hắn, Sở Nghị và Nhiếp Trường Viễn đầu tiên là nhíu chặt mày lại, sau đó thì cùng ngẩn người ra.